Chương 290, lấy thê làm thiếp chín. Ngươi nếu là không tin, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi Lan phu nhân bên kia trụ. Nhìn xem ngươi có thể nấu bao lâu không uống này canh. Tạ Lịch đi đến trước giường, nhìn trong tã lót đang ngủ say hài tử, ta mới vừa đến Lân Nhi, rất là vui vẻ, bộ y tiếp Vân phu nhân trụ. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, bắt chúng ta mẫu tử ngăn đỡ mũi tên, chê chúng ta chết không đủ nhanh, nhìn ra được nàng không cao hứng. Tạ Lịch cảm thấy nhất chuyện, đề nghị, ta có thể chỉ điểm ngươi kiếm chiêu. Này con tạm được. Kia kiếm phổ nàng nhìn, chính là giản đơn bút họa, nếu là không có người chỉ điểm, tư thế tiêu không đúng tiêu chuẩn cũng không biết, mù luyện cũng không thành, này kém một chút nhưng chính là sẽ muốn mạng người. Kia đi thôi. Sở Vân Lê cầm kiếm, rất là hưng phấn, quay người liền đi ra cửa, bất quá, nàng vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu. Này canh nàng nếu là cầm khắp nơi đưa người luyện võ mặc dù tự chủ mạnh, nhưng thuốc này nếu như dùng đã quen, kia người bình thường đều gánh không được. Nam Việt Sơn Trang này không phải vũ lực giá trị thấp à, thuốc này vừa ra tới, nếu là vô thanh vô tức thẩm thấu các nơi quá cao được chứ có dược nơi tay, võ công lại cao người đều đến ngoan ngoãn nghe lời. Tạ Lịch tâm tư vốn là sâu, nghe vậy lập tức hiểu nàng ý tứ, sắc mặt trầm hơn. Kiếm phổ nàng bí mật cu nở dê nhìn qua. Bên trong có mấy chiêu đơn giản đã sớm chính mình lặng lẽ khoa tay quá. Kỳ thật nàng lịch duyệt nhiều, đầu óc phản ứng cu nở dê nhanh, một cái buổi chiều liền học được không ít, còn có thể cùng Tạ Lịch tiếp vài chiêu. Chính là Tạ Lịch cu nở dê có chút ngoài ý muốn, nếu là ngươi từ nhỏ luyện võ, nói không chừng đã có một chút thành tựu. Sở Vân Lê, nếu là từ nhỏ luyện võ, nàng cu nở dê sẽ không luân lạc tới bây giờ như vậy. Hắn vẫn thật là ở tại trong nhà này. Trong đêm đều không có đi ra ngoài. Không có đầy tháng hải tử rất tốt mang, trên cơ bản đã ăn xong ngủ, ngủ xong ăn. Màn đêm buông xuống, Sở Vân Lê dỗ ngủ hải tử đang định ngủ, Tạ Lịch đẩy cửa đi và ho ngươi có thể hay không đập gõ cửa. Sở Vân Lê có chút bất mãn, trước kia thì thôi, hiện tại nàng nhưng là muốn cho bú. Tạ Lịch không có quan tâm trả lời, cơ hồ là lảo đảo nghiêng ngã đến phụ cận, ta nhịn không được. Hắn còn mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Nếu không phải biết hắn xảy ra chuyện gì, Sở Vân Lê đều phải hiểu lầm hắn đã trúng kia cái gì dược. Lập tức, nàng vừa nghi ngờ lên tới, nếu như liền uống 10 ngày không đến, hắn không đến mức như vậy lớn. Sở Vân Lê nhíu mày, nàng có hay không tặng đồ cho ngươi? Tạ Lịch sững sờ, đem bên hông ngọc bội giải đưa qua, Sở Vân Lê tiếp nhận, phát hiện là một cái song đeo, nơi này chỉ có một nửa. Hắn có chút bực bội, lại sợ nhau nhau hài tử, đưa tay kéo nàng. Chúng ta đi ra ngoài nói. Ngày đó định ra hôn ước, Nam Vũ nói ngọc bội là nàng cố ý mua xuống, vì chính là cùng phu quân một người một nửa, vi biểu thành ý, ta vẫn luôn mang theo. Ngọc bội không có vấn đề là trên ngọc bội treo đồng, ngửi cũng là rất thơm, quang ăn canh không có như vậy lớn, này đồng xem như thuốc dẫn, phối hợp cùng nhau, lại càng dễ làm cho người ta nghiện. Nhìn hắn bực bội bất an xoay quanh vòng. Có thể đem thanh lãnh công tử bức thành như vậy, dược hiệu có thể nghĩ, Sở Vân Lê nhìn hắn trong mắt dò hỏi chi ý, vung tay nói, loại này thuốc ta không có cách nào giải, được ngươi chính mình khiêng qua đi, đợi đến ngày nào ngươi không nghĩ thêm ăn canh, liền tốt. Tạ Lịch xả quần lĩnh, đặc biệt bực bội, ta muốn nổi giận. Sở Vân Lê rút kiếm, không bằng chúng ta luyện kiếm thế là, hai người thật sự tại viện tử bên trong ghép thành kiếm chiêu đến, trong đêm liền điểm yếu ớt ánh nến. Ngay từ đầu Sở Vân Lê còn không quen, thời gian dần qua cũng có thể tiếp được chiêu thức, mệt mỏi liền nghỉ một lát, đợi đến trời tờ mờ sáng lúc, nàng kiếm chiêu càng thêm thành thạo. Xuất kiếm tốc độ cũng sắp rất nhiều. Mà Tạ Lịch, rốt cuộc tốt hơn một chút, mệt mỏi một đêm, sau khi rửa mặt ngã đầu liền ngủ. Sở Vân Lê luyện một đêm, vốn là không tiếp nổi, chủ yếu là mệt. Cũng may hải tử muốn cho bú, Tạ Lịch lại bực bội cũng chỉ có thể chờ. Nghỉ ngơi mấy lần mới nấu đi qua. Bất quá ngủ hai canh giờ, Tạ Lịch lại đi lên, nghe được tiếng đập cửa, Sở Vân Lê tưởng rằng Lục Lan, trực tiếp phân phó nói, không ăn. Sau đó liền vang lên Tạ Lịch thanh âm, là ta, ngươi nếu là không mở cửa, ta liền trực tiếp đi và ho. Sở Vân Lê đành phải đứng dậy, mở cửa nhìn thấy cửa bên ngoài hai mắt đỏ bừng Tạ Lịch, còn có cái gì không hiểu, lại muốn uống canh. Tạ Lịch rút kiếm, lại đến đại ca. Ta mới vừa sinh con 10 ngày không đến. Tạ Lịch thấy được nàng sắc mặt tái nhợt, nhíu mày quay người, tạ thở. Cửa ra và hộ vệ nhanh chóng đi vào, Tạ Lịch cầm kiếm liền đối hắn đi, đao quang kiếm ảnh gian bóng người xê dịch, tay háo tung bay, nếu không phải nội lực đầy đủ nhãn lực tốt, căn bản thấy không rõ. Sở Vân Lê tựa ở trên khung cửa thấy nghiêm túc. Bất quá nhìn mấy hơi, liền rõ ràng buổi tối hôm qua Tạ Lịch kia cũng là cố ý làm nàng. Không nói đêm qua, chính là hôm đó tại Tạ Hồ Viện tử bên trong hắn cùng Ngô Phu Nhân đánh nhau, QNZ không hề động thật sự. Hai người trọn vẹn đánh một canh giờ, Tạ Thập quần áo đều ướt đẫm, quần áo còn phá mấy chỗ. Mà Tạ Lịch cũng không bằng ngày xưa thanh lãnh, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, làm cho người ta cảm thấy hắn không lại cao cư đám mây, như cái người bình thường. Sở Vân Lê làm Lục Lan rời cái ghế ngồi ở một bên xem, thấy hai người dừng lại, nàng hiếu kỳ hỏi, song chưa Tạ Lịch sắc mặt không tốt, phân phó bên cạnh tùy tùng, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Giao y vo lớn hơn buổi trưa, đến buổi chiều cuối cùng là ngủ rồi. Đến buổi chiều, lại đến tìm Sở Vân Lê. Sở Vân Lê cũng không phải muốn cùng hắn, mà là từ Tạ Lịch tự mình đề điểm nhận chiêu rất khó được. Nếu không phải hiện tại đặc thù nguyên nhân, hắn chỉ định không có như vậy rảnh rỗi, chính là đề điểm cũng là có hạn. Cho nên, chống đỡ lại buổi một đêm. Buổi sáng thời điểm từ tùy tùng bô y tiếp, buổi tối lại đến tìm nàng. Ngày thứ ba buổi tối, Tạ Lịch chiêu thức càng thêm vội vàng, mắt bên trong ẩn ẩn có điên cuồng chi ý. Sở Vân Lê mấy bước thối lui, ngừng Tạ Lịch thu kiếm, hãy nay nói, xin lỗi, ta thực sự nhịn không được. Hắn trên mặt cùng cái cổ gian gân xanh nô lên, rõ ràng nhịn được vất vả. Sở Vân Lê thấy, thử thăm dò hỏi, hai ngày nay không phải đều có canh đưa vào, có muốn hay không ta làm Lục Lan đi cho ngươi nhiệt, không muốn đề cập với ta canh. Tạ Lịch ngữ khí mang theo hung ác chi ý, lại không phải đối nàng, cầm kiếm hung hăng đối Giả Sơn đánh xuống, so với người còn cao Giả Sơn, xinh xinh bị đánh thành hai bên. Sở Vân Lê không chút nghi ngờ, nếu là lúc này Nam Vũ ở đây, đại khái liền cùng hòn núi giả đồng dạng. Người tại sinh bệnh hoặc là bực bội thời điểm, tự chủ sẽ giảm xuống. Còn tiếp tục như vậy, dù là Tạ Lịch biết không thể giết Nam Vũ, đại khái cũng sẽ giết lại nói. Lại đến Tạ Lịch lần nữa rút kiếm. Dù là hai ngày nay Sở Vân Lê đều bô y tiếp án luyện, lúc này cu nở dê thật không được, đề nghị, có muốn hay không ta giúp ngươi trầm kim thử xem. Dứt lời, chỉ thấy Tạ Lịch hung dữ chừng tới, nàng vội nói, tốt nhất là chính ngươi khiêng qua đi, nếu là ta ra tay, vốn dĩ nửa tháng tối thiểu đến hai tháng ngươi tài năng tốt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi cu nở dê không có hỏi qua ta muốn loại nào. Sở Vân Lê cười cười xấu hổ, vào đi. Kỳ thật nàng có thể dùng châm làm dịu hắn khó chịu, nhưng không thể ngay từ đầu liền dùng tới. Tạ Lịch không biết thuốc này có bao nhiêu lợi hại, cũng sẽ không nhiều cảm kích nàng. Làm việc tốt không lưu danh kia là đối người, như Tạ Lịch như vậy, liền phải làm hắn nhiều hơn thiếu chính mình ân tình mới tốt. Lại có chính là, thuốc này vô thanh vô tức. Tạ Lịch đều trúng chiêu, không biết nam gia đã đối với bao nhiêu người động thủ. Tạ Lịch chính mình bản thân thể hội, cũng có thể càng trọng thị. Kia vị Nam Vũ cô nương, chợt nhìn nàng so Tần Lan tiểu ôn nhu, nhưng kỳ thật độc hơn, trong lu cờ no y cửa y liền có thể muốn người tính mạng, đối với Tạ Lịch hạ độc, trong đêm còn có thể cùng hắn cùng giường chung gối, thật không phải người bình thường xa hạt mỹ nhân này tử, nói chung nói chính là như vậy nữ nhân. Tạ Lịch nằm tại giường mềm bên trên, chỉ áo trong, nhìn nghiêm túc thi trầm cô nương có chút hoảng hốt, nhịn không được nói, nếu không phải ngươi thật cùng Như Vân giống nhau như lúc, ta thật muốn hoài nghi là đổi một người. Ta nói sớm, người đều là sẽ thay đổi. Sở Vân Lê cũng không phải lần thứ nhất bị người nghi vấn, hô hấp cũng không loạn, thậm chí căn bản không nhìn hắn, đột nhiên đến nơi này, còn bị người giết mấy lần, ta lại còn là lấy trước kia tính tình, sợ là mộ phần đều dài cỏ. Nghe vậy, Tạ Lịch ánh mắt bên trong lánh ý càng sâu, lại không phải đối nàng, hòa hoãn ngự khí hỏi, lúc trước ta khăng khăng mang ngươi trở về. Ngươi có trách ta hay không? Sở Vân Lê thuận miệng nói, ngươi nếu là không mang theo ta trở về, chỉ sợ mộ phần thảo đều cắt qua một cha. Nếu như lại một lần, ta hy vọng ngươi không có đổ vào ta viện tử bên trong. Tạ Lịch cười khổ một tiếng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy gặp gỡ ngươi rất tốt. Nếu không phải nàng, hắn còn không có khôi phục ký ức, bây giờ hắn đại khái còn cùng Tần Lan Kiều làm ân ái phu thê. Kế tiếp Tạ Lịch nhật tử liền tốt hơn. Mỗi lần buổi tối hành trâm, liền có thể ngủ cái ăn giấc, vào ban ngày phấn khởi, liền cùng nàng luyện kiếm hôn thời gian. Bất chi bất giác liền ở nửa tháng, không được trâm hắn cũng có thể vượt qua được. Đừng nhìn này ngắn ngủi nửa tháng, Tạ Lịch gầy đi trông thấy, hốc mắt xanh đen, vừa nhìn liền ngủ không ngon. Lục Lan ngẫu nhiên còn cùng Sở Vân Lê nói lên, hiện tại mặt khác viện tử người đều nói, công tử sủng ái nhất ngài, vứt xuống hai vị phu nhân, chỉ chuyên tâm bô y tiếp ngài. Hắn ngược lại là muốn rời đi đâu rồi y, chính là không thể rời đi. Ngày này hắn đi ra, Sở Vân Lê buổi chiều chính mình tại viện tử bên trong luyện kiếm, dư quang liền thấy cửa ra vào Nam Vũ lại tới. Gần nhất nàng một ngày ba bữa hướng bên này đưa canh, tựa hồ không có chút nào hoài nghi. Thậm chí còn không rơi xuống nàng, mỗi ngày đều có một bát, không biết, còn tưởng rằng Tạ Lịch thê thiếp ở chung nhiều hòa hợp đâu. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, nhảy lên đầu tường, cửa ra vào mấy tên hộ vệ lập tức liền nhìn lại. Bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt lại. Trong bụng nàng thì có chút ảo não, quả nhiên vẫn là thời gian quá ngắn, lu cờ na ho những hộ vệ này thật không phát hiện được nàng, có thể nàng liền có thể lặng lẽ lấy ra đi. Tạ thập đã hướng về Nam Vũ nên đón, Nam phu nhân, ngài đã tới, công tử vừa rồi còn hỏi khởi canh đâu rồi y, thuộc hạ đang muốn đi đầu bếp phòng hỏi một chút có hay không đường canh. Ngài là không biết, công tử nếu là uống không đến canh, tính tình nhưng bạo, hôm qua còn đem Tạ Chín một chân đá ra tới. Nam Vũ khép lời, kia về sau ta nhiều đưa, mỗi ngày đưa 4 lần. Nghe phía dưới hai người đối thoại, Sở Vân Lê giật mình, khó trách Nam Vũ mảy may hoài nghi đều không. Tạ thập ngắn ngủi mấy câu, kỳ thật đem Tạ Lịch triệu chứng đều nói. Không bằng về sau thuộc hạ đi qua lấy Tạ thập đề nghị, ngài là chủ tử, sao hảo vẫn luôn làm phiền ngươi hoặc là ngài trực tiếp đem đơn thuốc cho thuộc hạ. Nam Vũ khẽ cười, vẫn là đồng dạng xinh đẹp, mặt bên trên hiện ra một tầng ánh sáng nhu hòa, này cũng không thành, người bình thường có thế uống không ra ta này canh. Lại nói, này canh không chỉ là canh, bên trong còn có ta đối với phu quân một phen tâm ý ngươi nấu. Sao có thể thay thế ta đâu. Nói xong, nàng mặt trước đỏ lên, đem khay bịt lại, nhanh lên đưa vào đi thôi. Quay người vội vã đi. Người khác không biết, Tạ Nhất đến Tạ thập bọn họ lại là biết này canh có vấn đề, nhất đốn không uống, như Tạ Lịch như vậy tính bền dẻo người đều muốn táo bạo vô cùng. Những ngày này canh đều đút mèo, kêu mèo đều không bắt con chuột, cả ngày kêu to cào tường, tường gạch xanh cũng có thể làm cho nó cào ra hố to tới. Nhìn nàng ngượng ngùng rời đi. Mấy người đều không cho rằng này nữ nhân đối với bọn họ chủ tử sâu bao nhiêu tình ý, thật muốn yêu thích, như thế nào lại hạ độc. Tạ thập bưng khay vào cửa, bất đắc dĩ nói, phu nhân, một hồi nếu để cho chủ tử biết ngài lại lật tường, lại sẽ đánh lên tới. Kỳ thật không phải đánh, kia là Tạ Lịch mượn cơ hội nhận chiêu, gần nhất nàng kiếm pháp càng thêm tinh tiến, chính là Tạ Lịch, cũng phải thận trọng đối đãi. Sở Vân Lê bay xuống đầu tường, cho ta đi. Gần nhất nàng chính tại luyện ổn, chính là bưng khay luyện khinh công, vòng lên một vòng trong chén canh nếu là không sái, liền đủ ổn. Nhưng nàng vẫn là luyện được quá muộn, trên cơ bản liền không có không sái, cho nên, chén kia Nam Vũ no bụng hàm tình ý canh, còn chưa tới chính phòng liền đổ sạch sẽ, thu thế không có đứng vững, bắt đều rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Lại là 2 ngày đi qua, Nam Vũ canh đổi thành 1 ngày đưa 4 lần. Chính là nàng, cu nở dê mỗi ngày 2 bát. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ngày nay buổi chiều, Sở Vân Lê mới vừa dỗ ngủ hài tử, chuẩn bị nắm chặt thời gian đi ra ngoài luyện kiếm. Ở nàng xem ra, kiếm chiêu cùng khinh công đều rất quan trọng. Một cái tự vệ, một cái đào mệnh, tốt nhất đều học tốt học tinh. Vừa ra cửa liền thấy Tạ Thập mang theo Tần Lan Kiều đến cái đỉnh bên trong. Đáng nhắc tới chính là, cái viện này chỉ làm ngày mùa hè nghỉ ma tờ dùng. Trước kia trên cơ bản không có người ở chỗ này ngủ lại, cho nên gian phòng cũng không nhiều. Liên nàng cùng Tạ Lịch gian phòng trừ ra, lại sát người hầu hạ người gian phòng trừ ra, liền không có dư thừa gian phòng. Đại khái cũng bởi như thế, Tần Lan Kiều chỉ có thể ở viện tử bên trong ngồi một chút. Hai người lần trước gặp mặt, vẫn là nàng cầm roi đi Sở Vân Lê phòng bên trong nổi điên lần đó, gặp lại ngay tại lúc này. Nhìn ra được, Tần Lan Kiều đối nàng vẫn là oán hận không thôi, kia đôi mắt nhỏ đau, bay siêu siêu. Sở Vân Lê ngược lại là không quan trọng, chính là hiếu kỳ, để nàng làm cái gì mặc dù bây giờ Sở Vân Lê không cần trọng điểm che chở, nhưng phòng bên trong còn có cái không có đầy tháng hài từ đâu, dưới tình huống bình thường, viện này là không vào người ngoài. Tạ thập có chút bất đắc dĩ, Lan phu nhân nói có chuyện rất trọng yếu muốn báo cho chủ tử, không cho nàng đi và o nàng liền không đi. Còn nói, nếu là chậm trễ, thuộc hạ nhất định sẽ chịu phạt. Hai người bất quá mấy câu. Bên kia Tần Lan Kiều sắc mặt càng thêm khó coi. bởi vì Tạ Lịch bên người những hộ vệ này, liền cùng hắn chủ tử đồng dạng, khó chơi. Lôi kéo làm quen căn bản vô dụng, trước kia vì nghe ngóng Tạ Lịch hành tung, nàng không ít buông xuống tư thái cùng bọn họ giao hảo, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, không nghĩ tới xã này hạ nữ nhân thế mà có thể được bọn họ hảo ngôn hảo ngữ không nói, nhìn kỹ, bọn họ đối với này nữ nhân, còn có chút kính trọng chính là kính trọng, nghĩ đến cái này, Thần Lan kiểu khí đến không được, này sơn trang bên trong, ta đi chỗ nào cũng không liên can tới ngươi chỉ bằng ngươi cũng muốn qua nở ta một lần nữa. Đầu thai, nhìn xem đời có khả năng hay không Sở Vân Lê liền không để ý tới nàng, đi đến một bên khác bắt đầu luyện kiếm, Thần Lan kiểu đầu tiên là xa xa xem, về sau đi tới phụ cận, sắc mặt khó coi, ngươi đây là cảnh dương sơn trang nữ tử kiếm pháp Tạ Lịch dạy ngươi ngươi cù nở dê không xen vào ta. Sở Vân Lê liền đem nàng vừa rồi nói trả lại cho nàng, ngươi đến là muốn quản đâu rồi y, đáng tiếc Tạ Lịch không nghe ngươi. Ngươi Tần Lan kiểu khó thở, lại nghĩ tới cái gì, hòa hoãn mặt bên trên tức giận, giữa lông mày ẩn ẩn còn mang tới tự đắc, kia vị nam phu nhân đưa tới canh, ngươi uống sao nhà, đây ý là nàng phát hiện canh kia có vấn đề. Sở Vân Lê nhúng mày, canh kia có vấn đề uống xong có thể để cho nữ tử dung nhan càng sâu. Tần Lan kiểu cười lạnh, xem ngươi sắc mặt ta không tin ngươi không uống. Sở Vân Lê, chính ta phối dược dưỡng trở về ra thịt, như thế nào thành cảnh kia công lao tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20200104167, 57202001042 13, 15, 16 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, chú ý, mục dịch hơn một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tại bản trạm thiết trí biệt danh thực phiền phức 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.